Tiên tử xin tự trọng. Chương 651, Hải yêu chi dụ. Góc truyện audio.com. Một trưởng vỗ qua, vốn tưởng rằng sẽ trực tiếp xuyên qua. Dù sao lang nha bổng của hắn có thể gây tổn thương cho hồn. Trưởng còn kém một chút. Kết quả đối phương thật giống như cố ý ngưng hồn thể. Chịu một trưởng của hắn, Tần Dịch cũng có chút giật mình. Có cần như vậy không? Hải yêu vương bị đánh vẫn là rất bình tĩnh. Chúng ta đã thấy quá nhiều người bồi hồi giữa kiếp trước kiếp này. Có rất nhiều người cho là mình sẽ dùng kiếp này làm trọng. Bài xích kiếp trước, thân bằng hảo hữu của bọn hắn càng là như thế. Nhưng mà lực lượng cùng vĩnh sinh, tuyên cổ hấp dẫn, thời điểm tới gần, chân chính có thể kháng cự không nhiều. Tần Dịch rất nhanh nhớ tới Diệp Biệt Tình. Cư Vân Tụ nói, trước kia sư phụ không như vậy, nhưng đại nạn buông xuống, cả người liền thay đổi. Thời điểm tới gần, người có thể chịu được khảo vấn thật sự không nhiều. Tần Dịch lần nữa nhớ tới trận đại hỏa Nam Ly kia. Minh Hà cũng là người toàn bộ hành trình mắt thấy. Tần Dịch tin tưởng, trận đại hỏa kia vĩnh viễn khắc trong lòng mình, cũng sẽ khắc trong lòng Minh Hà. Nàng sẽ không thay đổi. Nàng sẽ không thay đổi. Tần Dịch nở nụ cười. Nàng sẽ là một trong số không nhiều kia. Thật sao? Hải yêu bình tĩnh nói. Ta chính là oán linh không tiêu tan. Chỉ cần bản thể Minh Hà vẫn còn. Cho dù đó là Minh Hà đã tử vong không có linh tính. Ta cũng sẽ không tiêu vong. Ta có thời gian rất dài. Chậm rãi đợi, đợi đạo cô kia đến đại nạn. Hoặc là đến thời điểm nguy cơ cực độ. Chủ ta cuối cùng sẽ trở lại. Ngươi để cho ta nghĩ tới một ít hắc thủ phía sau màn trong chuyện xưa. Ý đồ triệu hoán đồ vật viễn cổ nào đó rất đáng sợ sống lại. Tần Dịch nở nụ cười. Đáng tiếc các ngươi biết được quá muộn, mà Minh Hà đã rất mạnh, cho nên câu chuyện liền thay đổi rồi. Chủ ta không phải vật gì đáng sợ. Hải yêu thản nhiên nói. Có nàng, mới có trật tự u minh. Bất luận một ít người căm hận cỡ nào. Không hy vọng có nàng cỡ nào, cũng phải thừa nhận luân hồi đã rối loạn mấy vạn năm. Thật ra vạn tượng xâm la đúc lại u minh, còn chưa đủ tư cách, chỉ có thể khiến cho ngô không ra ngô khoai không ra khoai. Giống như là ý đồ khôi phục một mảnh ốc đảo, cuối cùng lại làm thành một mảnh sa mạc không có linh tính. Chúng ta sở dĩ không muốn để cho bọn hắn tiếp tục, cũng là sợ làm chẳng ra gì. Vấy bẩn danh tiếng của chủ ta, Tần Dịch trong lòng khẽ động, lúc trước nữ quỷ Bồng Lai kiếm các hẳn là bình yên chuyển thế a. U minh sụp đổ không phải vẫn đồng dạng chuyển, trong này có gì khác biệt sao? Nghĩ tới đây liền nhịn không được hỏi, luân hồi rối loạn mấy vạn năm, ta vẫn là có nhìn thấy người khác bình yên chuyển thế. Không nói đến người khác, cho dù là bản thân Minh Hà. Chẳng phải cũng chuyển thế thành công hay sao? Vậy loạn này thể hiện ở đâu? Có thể thành công dù sao cũng là số ít, tuyệt đại bộ phận du đãng ở thế gian không thoát được. Hoặc tụ thành oán linh, hoặc tan thành hư vô, chướng ngại lớn nhất của U Minh gián đoạn ngay ở chỗ này. Hải yêu nói, đương nhiên, bản thể U Minh vẫn còn, cũng không biến mất. Cũng sẽ có một bộ phận người vận khí tốt có thể thông qua pháp môn đặc thù tiến hành luân hồi. Nhưng nghiệp hỏa tinh lọc, cao tăng bảo vệ, ví dụ như vậy, nữ quỷ kia coi như là chính mình dùng nghiệp hỏa tinh lọc. Tần Dịch đang cân nhắc, chợt nghe Hải yêu nói. Chủ ta vốn không nên có luân hồi. Chấm, nhảy ra lục đạo luân hồi, mới có thể khống chế luân hồi. Bản thân chủ ta sao có thể còn có luân hồi gì? Điểm này chúng ta từ trước tới giờ liền không nghĩ tới. Nếu sớm biết chủ ta vẫn đang luân hồi, chúng ta làm sao có thể nương tựa Long Tử, đã sớm nghĩ hết thảy biện pháp đi tìm chủ ta rồi. Nhìn thấy đạo cô này, người biết ta có bao nhiêu khiếp sợ không? Tần Dịch chân mày nhíu càng chặt rồi. Hồi lâu mới nói, có lẽ Minh Hà căn bản cũng không phải là chủ tử của các ngươi. Các ngươi nhận lầm người. Hải yêu vương trầm mặc xuống. Tần Dịch nói, dù sao ta với tư cách thân hữu, không hy vọng nàng khôi phục kiếp trước gì đó. Ngươi tìm ta nói cái này không có ý nghĩa. Sẽ chỉ đối địch, nói trở lại, ta và ngươi vốn chính là đối địch, ngươi muốn hại Minh Hà Khinh Ảnh, ta cùng ngươi nói nhiều như vậy làm gì? Hải Yêu nói, tình cảm không có ý nghĩa, che mờ lý trí, ngươi nên biết, lực lượng mới là tuyệt đối đấy. Ta biết rõ ngươi muốn cầu cạnh vũ nhân có thể giúp ngươi cái gì? Nếu ngươi giúp chủ ta khôi phục, có thể nghĩ cách giữ lại ký ức kiếp này của nàng. Để cho Minh Hà chi chủ nhận ngươi làm bạn, ngươi muốn cái gì đều dễ như trở bàn tay. Đây mới là lựa chọn tốt nhất, ngay cả Hải Yêu chúng ta cũng có thể để các hạ sai xử. Chẳng lẽ không tốt hơn so với làm người ở rể khúm núm? Nếu như đợi chính nàng khôi phục, cũng chưa chắc có chuyện gì cho ngươi. Thì ra là loại hấp dẫn này. Tần Dịch nhịn không được bật cười, lại nói tiếp loại hấp dẫn này. Còn so ra kém các ngươi ca hát đấy. Vì lực lượng, cùng Minh Hà cùng Vũ Thường manh manh đát nhà ta so. Có sức nặng gì, nhắc lại một lần, ta muốn Minh Hà, mà không phải người khác có ký ức của Minh Hà. Tần Dịch cười một hồi, lại thu liễm thần sắc, than thở nói, dù là vũ nhân bên kia, ta cũng không phải công lợi như ngươi tưởng tượng. Ta xuất sinh nhập tử lấy Phượng Vũ, mặc dù là vì kiến mộc, nhưng cành non kiến mộc kia của vũ nhân đối với ta hữu dụng hay vô dụng đều khó mà nói. Nếu không phải là bởi vì Vũ Thường, ta cần gì nhận khảo nghiệm này? Hoán linh các ngươi tụ họp, không biết nhân gian chi tình, chúng ta đạo bất đồng, nhiều lời vô ích, nói hay lắm, là thanh âm của Vũ Phi Lăng. Hải Yêu Vương hoảng sợ quay đầu, nàng lúc này có thương tích bên người, lại không phát hiện được người khác lẻn vào. Nếu Vũ Phi Lăng đột nhiên đánh lén, nàng chỉ sợ phải có đại phiền toái. Tần Dịch quay đầu nhìn lại, đáy biển xa xa, sóng cả khẽ sao động, từ từ hiện ra thân ảnh của Vũ Phi Lăng, chỉ có một mình nàng lèn vào, người khác kể cả Vũ Thường đại khái đều không thể như nàng lặng yên không một tiếng động mà lèn vào Hải Yêu chi địa. Vũ Phi Lăng là tới tiếp ứng Tần Dịch đấy, trước kia xác thực thiếu chút nữa nhắc lên tộc đàn chi chiến. Sau khi được cửu đại vương hòa giải, vỗ ngực cam đoan Hải Yêu nơi đây sẽ không hạ sát thủ đối với Tần Dịch. Các nàng chỉ có thể cho cửu đại vương mặt mũi, tạm hoãn khai chiến, nhưng cuối cùng không có khả năng bị người vỗ ngực nói một câu liền tin. Vũ Phi Lăng vẫn là tự mình lẻn vào, ý đồ nhìn xem tình huống, kết quả ngoài ý muốn nghe thấy đoạn văn cuối cùng của Tần Dịch. Nghe vào trong lỗ tai mẹ vợ. Vậy thật sự là nói có bao nhiêu thoải mái liền có bấy nhiêu thoải mái. Tần Dịch là cô gia của vũ nhân tộc ta. Vũ nhân cao thấp vốn là phần lớn có thể sai xử. Còn để ý tới đám đồ vật quỷ quái các ngươi. Vũ Phi Lăng cười lạnh nói. Nể mặt cửu đại vương. Bổn tọa tạm không cùng người so đo. Nếu như lại quấy rối, chớ trách bổn tọa san bằng hải vực của các ngươi. Hải Yêu Vương tức giận đến mức thân thể trong suốt đều đỏ lên. Các ngươi đến hải vực của ta trộm đồ vật, còn có lý rồi, đó là đồ vật của ngươi sao? Vũ Phi Lăng lạnh lùng nói. Đó là Phượng Hoàng chi vật, đường đường hoàng, lưu lại trong khe cống ngầm này của các ngươi mấy vạn năm đã là vì tổ tiên hổ thẹn. Tần Dịch trong lòng cười ngất, công phu kéo thù hận này của ngươi. Sắp có một thành công lực của bổng bổng rồi a, phảng phất cảm nhận được hắn đang suy nghĩ gì. Lưu Tô hừ một tiếng, bên kia Hải Yêu Vương giận đến cực điểm ngược lại cười. Phượng Hoàng chi vật, hưu chết về tay ai còn chưa biết, chớ cho rằng bổn tọa sợ vũ nhân ngươi. Thấy Vũ Phi Lăng vươn cổ lại muốn kéo thù hận, Tần Dịch nhanh chóng lôi kéo nàng liền đi, Nhạc Mẫu đại nhân bớt giận, chính sự quan trọng hơn. Bên này ngươi nếu như đã nể mặt cửu đại vương, đánh nhau cũng khó coi. Vũ Phi Lăng hừ một tiếng, tạm cho đại vương mặt mũi. Nói xong cánh chim dương nhẹ, vạn dặm sóng biển chia đều mà qua, ra thẳng 9 tầng trời. Tần Dịch mắt trợn tròn, mẹ vợ này, chấm, thật mạnh a. Nói trở lại, câu nói cuối cùng của Hải Yêu có ý gì? Các nàng còn muốn đoạt Phượng Vũ? Không đúng không đúng. Các nàng không có thời gian rảnh cũng không có ý nghĩa gì. Cửu đại vương hòa giải, có ý tưởng khác a, chẳng lẽ chính là tỷ hưu trước kia xuất hiện. Xem ra lần này trở về Vũ Nhân Đảo, cũng chưa chắc gió êm sóng lặng. Địa phương có người liền có giang hồ a, Tần Dịch âm thầm thở dài. Nếu như có thể thanh nhàn một chút thì tốt rồi. Bổn ý của hắn, càng muốn xem chân châu của bạn nữ. Loa nữ ca sướng, con rùa đen trở mình trên bờ cát. Hà Nhân uốn éo, thật sự chán ghét ở trong loại tranh đấu này phiền não. Đáng tiếc lớn lên quá soái, không tránh được, cách chương.